Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, mênh mang mưa bụi trung truyền đến, đinh, một tiếng giòn vang. Ngay sau đó đó là mặt khác hai tiếng vang, tựa hồ Tô Bất Ngữ ném mạnh đi ra ngoài dao ăn cùng thứ gì cùng hạ xuống, Tô Bất Ngữ lại móc ra hai thanh dao ăn, nhìn như thủ đoạn dùng sức. Kỳ thật dùng hết toàn thân sức lực đầu đi ra ngoài, Bạch Khởi bả vai trầm xuống. Thiếu chút nữa không bị Tô Ca ra sức khi còn nhỏ dẫm đạp áp xuống đi, nhưng hắn gắt gao cắn răng. Không phát ra một đinh điểm tiếng vang, e sợ cho làm Tô Ca lo lắng, kêu trên đỉnh người kia ảnh xê dịch trốn tránh. Tránh thoát một cây đao, lại không tránh thoát truy tại đây thanh đao mặt sau một khắc đem. Bị chọc trúng đùi. Dưới chân vừa chợt, cả người đi xuống trụy, nhưng hắn cũng không phải dễ đối phó. Chính là vươn tay vịn chặt một khối sắt thép xà ngang. Sống sờ sờ đem chính mình treo ở giữa không trung, Mễ Tiểu Thanh mắng một tiếng. Đây cũng là kẻ tàn nhẫn. Nàng hướng mọi người vẫy tay. Chờ ta bò lên trên đi đem hắn nắm xuống dưới, Tô Bất Ngữ thân mình quơ quơ. Đỡ lấy Bạch Khởi đầu. Đối Mễ Tiểu Thanh cười nói, nhìn đem ngươi cấp năng lực, ngươi một cái bác sĩ hướng nhanh như vậy làm cái gì? Hắn trừng mắt Lý Tư Đạc, lúc này không để dùng kỹ năng, ngươi còn chờ cái gì? Lý Tư Đạc một cái giật mình, lập tức phản ứng lại đây, hướng về phía treo ở xà ngang thượng người nọ tiện hề hề hô to. Tới đánh ta nha, sau đó... Mọi người liền trơ mắt mà nhìn người nọ chính mình buông ra chính mình cứu mạng xà ngang. Mặt chiều hạ, phanh, một chút nện ở kiều trên mặt chân biu che lại đôi mắt căn bản là không dám nhìn tới. Nên sẽ không người đã chết đi. Từ như vậy cao địa phương rơi xuống, sẽ bị đường sắt trực tiếp cắt thành vài nửa đi. Mà ơi! Càng nói càng không dám nhìn, Tô Bất Ngữ híp mắt nhìn phủ phục ở mặt đường thượng người nọ, hắn chụp. Một chút Bạch Khởi đầu, phóng ta xuống dưới, Bạch Khởi cười hì hì nói, có việc nhi phân phó ta đi làm, đại lão ngài ở một bên nghỉ ngơi liền thành, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Hành, ta xem ngươi như thế nào là mơ siêu, Bạch Khởi thật cẩn thận đem Tô Bất Ngữ phóng tới trên mặt đất. Lại tìm được rồi kia đem màu đen ô che, đem bên trong thủy đảo quang. Một lần nữa cử ở Tô Bất Ngữ trên đỉnh đầu, Tô Bất Ngữ nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn cười đến mi mắt. Cong cong, đại lão ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình a, Tô Bất Ngữ tiếp nhận dù bính. Được, mau đi xem một chút đi, được rồi. Bạch Khởi bước chân nhẹ nhàng mà thấu tiến lên, cẩn thận nghe hắn còn ở hư ca chân biu. Ngoặc kép, này còn không phải là cái bệnh tâm thần sao? Bạch Khởi thấu tiến lên nhìn kỹ xem, con thượng chân đạp hai hạ, ngay sau đó chiều mọi người vẫy vẫy tay. Không có việc gì, người mau tới đây xem, người này có điểm ý tứ, Tô Bất Ngữ tiểu xuyễn một hơi. Trong lòng âm thầm lắc đầu, chính mình thân thể này thật sự quá mức nhỏ yếu, lúc này mới ngày hôm sau liền chịu không nổi. Chính là, hiện tại địch ta tình huống không rõ, hắn lại chiếm thủ lĩnh vị trí. Không thể hiển lộ ra một tia mệt mỏi, hắn nửa hạ con mắt. Đem thân thể thượng sở hữu mỏi mệt hóa thành đối tự thân thực lực tín nhiệm lười biếng, hắn chậm gì? Gì nói, không cần đi nhìn, hắn hiện tại có phải hay không giống cái cháo cái mai rùa đen dường như? Này đó là hắn kỹ năng, người này là Thịnh Lan Lăng, tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ gợi lên khóe. Miệng. Hắn đùi bị ta bắn một đao, lại từ chỗ cao ngã xuống dưới, tuy rằng có cái mai rùa đen tử có thể bảo hộ hắn, chỉ sợ cũng đến bị chấn cái não chấn động thần. Hắn cũng chưa tới gần như thế nào liền biết đến như vậy rõ ràng. Lý William, ngươi làm sao mà biết được? Dùng đôi mắt xem, dùng lỗ tai nghe, hơn nữa, chúng ta phía trước đụng tới qua hắn. Ta liền đoán được hắn kỹ năng đặc điểm mơ siêu, Lý William vẻ mặt ngọa tào, mà đảo qua hắn bên người. Mấy người, Mễ Tiểu Thanh vội vàng nói, tuy rằng chúng ta là cùng nhau gặp qua Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng. nhưng ta thật sự phân không rõ này hai người. Càng đừng nói có thể một cái đục lỗ liền biết người khác kỹ năng đặc điểm mơ siêu, nàng cười lắc đầu. Chúng ta không giống nhau, Lý William nhìn về phía Tô Bất Ngữ ánh mắt càng thêm kính nể cùng tự. Đắc từ từ, ngươi kính nể, chúng ta đều minh bạch, nhưng ngươi tự đắc cái gì a? Lý William nhịn không được nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là Tam Miêu Đại Vương a. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, thấy Thịnh Lan Lăng chậm chạp không có tỉnh lại. Mọi người vây quanh hắn. Thương lượng nên làm cái gì bây giờ, muốn kéo hắn đi sao? Ai tới kéo, chân Bưu một cái giật mình. Lập tức ly đến thật xa. Đừng tìm ta, đừng tìm ta, Mễ Tiểu Thanh thật chướng mắt hắn này phó không có đảm đương uất ức bộ dáng. Trách mắng, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Chân Bưu Tiểu Tiểu Thanh nói. Các ngươi đem ta trở thành nữ hài tử chiếu cố bảo hộ. Ta cũng không thành vấn đề, đến. Nói với hắn lời nói. Mễ Tiểu Thanh có thể tức chết, Tô Bất Ngữ lại cúi đầu khẽ cười một tiếng, hắn cười đến Chân Bưu lông. Tờ đều phải tạc đi lên, ngươi làm gì a? Chân Bưu thật sự là sợ hắn. Hữu khí vô lực hỏi, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Ngươi bộ dáng này làm ta dậy rồi tàn phá. Phi, tài bồi tâm, ta a, thích nhất đem gỗ mục điêu khắc thành lương đống, Chân Bưu. Ngoặc kép, ngươi hảo hảo ngẫm lại, đây chính là người khác cầu không được chuyện tốt nhi đâu, xem qua Tô Bất Ngữ thực lực sao. Nói không động tâm là giả, chính là Chân Bưu thật sự đối chính mình không tự tin. Mặc dù chính hắn kỹ năng rất lợi hại, chính là, hắn vẫn là cảm thấy chính mình sống không được bao lâu. Cũng không nghĩ nỗ lực, có thể kéo một ngày chính là một ngày đi. Sống một ngày liền tính là kiếm một ngày, đúng lúc này. Lý Tư Đặc đối hôn mê bất tỉnh Thịnh Lan Lăng nói câu. Tới đánh ta nha, Mễ Tiểu Thanh, ngươi làm gì đâu? Lý Tư Đặc bị nàng hoảng sợ, che lại ngực nói. Ta chỉ là thử xem ta cái này kỹ năng có phải hay không cũng có thể đối hôn mê người dùng, ngươi. Kỹ năng có thể tốt như vậy, còn chưa có nói xong. Thịnh Lan Lăng liền nhắm mắt lại. Cứng đờ mà đứng lên, hướng về phía Lý Tư Đặc đi qua, quả thực như là một khối cái xác không hồn, Mễ Tiểu Thanh. Ngoạ tao, thiếu chút nữa đã quên, vận khí của ngươi chính là như vậy đáng chết hảo a. Thịnh Lan Lăng hôn mê còn không quên tới đánh Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc chỉ phải liên tục lui về phía sau, đối mọi người nói, ta chạy trước, các ngươi mau đuổi theo đi lên, Tô Bất Ngữ cười. Đến, yên tâm đi lưu hắn đi, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, ngươi cho rằng đây là ở lưu cẩu sao? Lý Tư Đặc mấy bất đắc dĩ, vẫn là xông ra ngoài, Tô Bất Ngữ tính một chút thời gian. Trầm khuôn mặt nói, nhanh lên đi, xe lửa mau tới, mọi người sôi nổi hướng tới một khắc đầu chạy tới, Tô Bất Ngữ cũng gian nan mà bước. Chân truy, nhưng hắn hiện tại vóc người tiểu. Thực mau liền dừng ở mặt sau, mới vừa chạy hai bước. Hắn dưới chân liền không còn, bị người khiêng ở trên vai, Tô Bất Ngữ quay đầu nhìn Bạch Khởi nữ vu tiêm mũ. Ngươi làm cái gì? Bạch Khởi cười hi hi. Ta là Tô ca ngươi chuyên trúc tọa giá. Hiện tại đều giao cho ta đi, ha ha. Ta vốn dĩ muốn cấp Tô ca ngươi một cái công chúa ôm. Bất quá, ta tưởng ta làm như vậy nói. Tô ca ngươi nhất định sẽ giết chết ta, cho nên, đành phải dùng khiêng, Tô Bất Ngữ thở dài, thả lỏng thân thể, nằm xoay trên Bạch Khởi trên vai, cũng hảo, ngươi là nên hầu hạ làm tốt sư ta, ngươi cũng không biết vì sư vì ngươi cái này không nên thân đệ tử phế đi nhiều ít tâm thần, Bạch. Khởi chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm phía trước mưa bụi, hắn nhẹ giọng nói, mặc dù ta lại không nên thân. Sư phụ ngươi cũng ngàn vạn không cần buông ra giữ chặt tay của ta. Ta sợ ta sẽ sa đọa tiến không đáy vực sâu, hắn vẫn luôn làm một giấc mộng. Trong bóng đêm không ngừng sa đọa, trong bóng đêm hắn nhìn không tới bất cứ thứ gì, cũng chạm đến không đến bất cứ thứ gì, càng không có người duỗi tay tới cứu hắn, có chỉ là không ngừng hạ trụy, hắn chưa bao giờ sợ sa đọa sau kết quả. Hắn sợ chính là sa đọa quá trình, một người hắc ám. thật là đáng sợ, sợ cái gì? Bạch Khởi phục hồi tinh thần lại. Ta sợ ta sẽ nằm mơ, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu. Phỏng người sống cũng sẽ nằm mơ sao? Bạch Khởi cười, hiện tại, nghe ta, Tô Bất Ngữ ngữ khí bình đạm cực kỳ. Còn mang theo sơ qua lười ý, đem giày cao gót quăng, Bạch Khởi lập tức ném ra chính mình giày cao gót, sau đó. Đừng sợ, vẫn luôn hướng phía trước chạy, chạy ra kiều khẩu hướng bên phải phác, nói xong. Hắn liền bưng kín Bạch Khởi lỗ tai, Bạch Khởi tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Vẫn là nghe hắn nói, dùng sức chạy vội lên, hắn bước ra chân dài, như là không muốn sống mà chạy như điên, hắn cái gì cũng không cần nghe. Cái gì cũng không cần chú ý, chỉ một lòng một dạ mà chạy, vẫn luôn chạy mau ra đầu cầu khi. Hắn nhìn đến hắn đồng đội đứng ở kiều hai sườn dùng sức mà đối hắn vẫy tay. Như là ở đối hắn kêu cái gì. Làm sao vậy? Hắn căn bản đảo không ra tâm thần suy nghĩ này đó. Trong lòng chỉ có một ý niệm, dựa theo Tô Ca nói đi là mơ siêu chỉ cần dựa theo hắn nói đi làm liền hảo. Liền ở chạy như điên ra đầu cầu một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên chiều phía bên phải phát cục, đem Tô Bất Ngữ ôm vào trong ngực, gắt gao bảo vệ hắn, hai người ở ướt rầm rề mặt cỏ lăn vài vòng. Mới ngừng thế đi, chờ đến dựa theo Tô Ca theo như lời làm xong. Bạch Khởi thế giới phảng phất lại lần nữa khởi động lên, hắn nghe được một tiếng thật dài khí minh. Ngay sau đó, thật dài xe lửa, loảng xoảng, mà từ hắn bên người xử quá, xe lửa biên vọt tới gió thổi. Bay hắn mũ, thổi rối loạn tóc của hắn, hắn ngơ ngác mà nhìn kia chiếc trường đoàn tàu. Cũng không nhúc nhích, Tô Bất Ngữ cũng nằm trên mặt đất. Hắn hiện tại thật là một tia sức lực cũng đã không có, hắn nhìn sương mù mênh mông thiên. Kia luân huyết nguyệt từ phía đông chính chậm rãi dâng lên, ban đêm tới. Ngày hôm sau cũng muốn đi qua, hắn vẫn luôn không quên cái kia phu nhân lời nói. Ba ngày lúc sau đó là thánh ngói luân đinh tiết, thánh ngói luân đinh tiết đó là hết thảy trần ai lạc định nhật tử. Để lại cho bọn họ thời gian chỉ có một ngày hai đêm, mơ siêu đời gian còn kịp. Còn kịp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không đợi Tô Bất Ngữ chợp mắt trong chốc lát. Bên tai liền truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Tựa hồ có ai di động lại đây, tiếp theo. Có người vặn bờ vai của hắn dùng sức mà lay động, Tô Ca. Ca, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi tỉnh tỉnh a, ô ô, ca, ngươi chết hảo thảm a. Cái này bệnh tâm thần, Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, chiếu hắn miệng đó là một cái tát, chỉ tiếc hắn sức lực dùng hết, tấu hắn giống như là cào ngứa, ô ô, người đây là hồi quang phản chiếu sao, ô ô, chờ xe lửa thông qua, các đồng đội đều chạy tới, còn không có tiếp cận liền nghe được Bạch Khởi khóc tang thanh, bọn họ trong lòng một cái lộp bộp, nhịn không được chạy càng nhanh chút, chờ Mễ Tiểu Thanh thấy rõ ràng tình huống. Trực tiếp đem Bạch Khởi đá đến một bên ăn bùn đi, hắn không bệnh cũng muốn bị ngươi khí ra bệnh tới. Mễ Tiểu Thanh nhanh chóng dùng chính mình kỹ năng cấp Tô Bất Ngữ xoa một viên có thể nhanh chóng khôi phục thể lực thuốc viên, Lý William ngồi xổm một bên. Yên lặng nhìn Tô Bất Ngữ dính vào nước bùn tai mèo. Đau lòng nói, chủ tử không nghe lời, ngày mưa cũng muốn ở bùn lăn lộn, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, hợp lại đây cũng là cái bệnh tâm thần. Chân Bưu đôi mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm Mễ Tiểu Thanh. Ra tiếng hỏi, ngươi là bác sĩ kỹ năng đi. Kia có thể cho ta trị chữa bệnh sao? Mễ Tiểu Thanh trực tiếp dỗi trở về. Chị ngươi đầu óc vẫn là chị ngươi lá gan. Thực xin lỗi, người nhát gan không dược y. Chân Bưu căn bản không dám phản bác. Hắn gục xuống đầu ngồi xổm một bên. Nắm một cây cỏ dại chơi, Lý Tư Đặc thấy Tô Bất Ngữ không có việc gì. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền lập tức đi tìm Bạch Khởi còn vẫn duy trì bị Mễ Tiểu Thanh đá văng tư thế. Đem mặt vùi vào mặt cỏ, Lý Tư Đặc đi qua. Đem hắn đỡ lên, chờ hắn nhìn đến Bạch Khởi chính mặt khi. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi tại sao lại như vậy? Bạch Khởi nhìn Lý Tư Đặc cười tủm tỉm, quỷ dị chính là, hắn hàm chứa ý cười đôi mắt vẫn luôn ở rơi lệ. Nước mắt ở hắn hồ mãn bùn đất trên mặt cọ rửa hai điều bạch ấn, hắn cười hì hì nói. Ta cũng không biết a, ta cũng không biết ta nước mắt vì cái gì ngăn đều ngăn không được. Vẫn luôn ở ra bên ngoài chảy xuôi. Ha ha, đại khái là nước uống nhiều. Ngươi không cần để ý, sao có thể không thèm để ý. Lý Tư Đặc móc ra khăn tay đưa cho Bạch Khởi không có tiếp, Lý Tư Đặc liền thế hắn mặt sạch. Sẽ mặt, chính là mỗi khi hắn mặt làm nước mắt, tân nước mắt liền sẽ lại lưu lại, Bạch Khởi căn bản là giống tuyến lệ hư rớt, Lý Tư Đặc nhìn về phía. Bị mọi người vây quanh Tô Bất Ngữ, Trần An nói, ngươi là ở vì Tô Ca lo lắng đi. Đừng lo lắng, Tô Ca đã không có việc gì, hắn đột nhiên như là lĩnh ngộ cái gì. Cho nên, ngươi vừa mới là thật cho rằng Tô Ca xảy ra chuyện đi. Lý Tư Đặc thở dài, vỗ vỗ Bạch Khởi bả vai, cười nói, mau đừng khóc, Tô Ca nếu là thấy được, lại hảo chèn ép ngươi, Bạch Khởi ân một tiếng, tuy rằng hắn đồng ý. Nước mắt lại còn ở lưu, đột nhiên, hắn sau lưng truyền đến một tiếng tiểu bạch chạy chạy đi đâu. Ta hôm nay cái thế nào cũng phải trị trị hắn này bệnh. Bạch Khởi phụt một tiếng nở nụ cười. Nước mắt lại chậm rãi ngừng, hắn dùng tay áo cọ hai hạ chính mình mặt. Đem chính mình mặt cọ như là chỉ tiểu hoa miêu. Rồi lại vui sướng mà chạy hướng về phía Tô Bất Ngữ phương hướng, Tô Bất Ngữ nhìn hắn một cái. Quan sát một chút hắn mặt, ghét bỏ nói, khóc cái gì, quả thực cho ta mất mặt, hắn vỗ vỗ trên người. Đứng lên, tiêu sái thong dong nói, được rồi, đều tan đi. Biết các ngươi đều quan tâm ca, không có ca liền sống không nổi, Mễ Tiểu Thanh nắm khẩn tâm cũng thả lỏng lại. Một thả lỏng liền muốn hồi dỗi hắn, làm ngươi cái xuân thu đại mộng đi, ai sẽ vì ngươi sống không nổi. Ba tấc đậu đinh, năm tấc đậu đinh, ngươi thực dám nói sao, Mễ Tiểu Thanh, ta sát lạc, ngươi chính là như vậy đối ân nhân cứu mạng. Tạ lạp, 1m5 tiểu tỷ tỷ, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép. Nàng lập tức loát đi lên tay áo, lại bị mọi người bao quanh vây quanh tính tính, ngươi cùng một cái tiểu hài tử so đo cái gì a? Mễ Tiểu Thanh bi phẫn, nhưng hắn là tiểu hài tử sao? Tô Bất Ngữ đương không có việc gì người dường như vỗ vỗ tay. Hảo, vui sướng thả lỏng thời gian trôi qua, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, bực mình, đúng rồi. Thịnh Lan Lăng chạy đi đâu? Ở bên kia đâu? Chúng ta đem hắn đè ở một cục đá lớn phía dưới, hợp lại các ngươi thật đúng là đem hắn trở thành. Rùa đen vương bát a. Tô Bất Ngữ vừa nói. Một bên chiều bọn họ sở chỉ phương hướng đi đến, nhìn đến hắn bóng dáng. Không thể phủ nhận, ở đây mọi người trong lòng định hải thần châm phảng phất lại ổn định, Lý Tư Đặc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi này đó nguyên lai đồng đội liền không cần phải nói. Chỉ là mới vừa cùng hắn nhận thức chân Bill cùng Lý William cư nhiên cũng có loại này. Chỉ cần có hắn ở, liền không có hắn giải quyết không được nan để cảm giác người này thật đúng là một cái kỳ quái lại. Lệnh người mặc danh tâm an ra hỏa, Lý Tư Đặc đi đến Mễ Tiểu Thanh bên người. Nhẹ giọng hỏi, Mễ thì còn ở sinh khí sao? Mễ Tiểu Thanh lắc đầu, được, ngươi đừng vì ngươi Tô Ca nói tốt, ta không sinh khí, hắn đức hạnh ta lại không phải không biết, nàng xoay đầu. Hắn vừa mới cũng bất quá là vì làm ta tỉnh lại lên, nàng nhìn phía trước Tô Bất Ngữ bóng dáng. Hỏi Lý Tư Đạc, liền ở Tô Ca ngã xuống đi kia một cái chớp mắt. Ngươi có phải hay không cũng có loại này thiên dục cảm giác? Nàng cúi đầu, nhìn về phía chính mình tay. Ta cho hắn uy dược thời điểm, tay đều ở run, hắn tuy rằng nhắm mắt lại, cũng cảm nhận được đi. Lý Tư Đặc nhẹ nhàng ân, một tiếng, Mễ Tiểu Thanh. Chúng ta có phải hay không cho hắn quá nhiều áp lực? Lý Tư Đặc, ta nhưng thật ra cảm thấy là Tô Ca cấp chính mình quá nhiều áp lực, Mễ Tiểu Thanh. Đi ra ngoài về sau cùng hắn hảo hảo nói một chút đi. Tiểu Bạch, một bên Bạch Khởi từ hoảng hốt chung lấy lại tinh thần. gật đầu đáp lại, hảo, hết chương.